Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 776 mời làm khách không dễ dàng. Quý Mặc Sâm môi giật giật, hắn lời nói còn không có nói ra, xe đột nhiên một cái phanh gấp, Quý Mặc Sâm bản năng phản ứng đầu tiên chính là đi Phù Nam Hy bả vai. Phong trong mắt cực nhanh hiện lên một mạt hung mang, ở xe ngoài ý phía trước. Nam Hy chính mình đã nhanh chóng bắt được xe ghế tay vịn. Bất quá xe phanh lại quá mức đột nhiên, vẫn là làm nàng thân thể quán tính trước sau phập phồng hạ. Quý Mặc Sâm xác định Nam Hy không thành vấn đề sau, sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn. Thanh niên tài xế nói, có người đón xe, không cần hắn nói ra. Ngồi ở xếp sau Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm hai người. Từ xe pha lên liền thấy được phía trước tình huống. Ở bọn họ xe phía trước ngừng mấy chiếc xe hơi, đủ để đem ngựa lộ cấp hoàn toàn lấp kín. Nơi này là đi thông SĐ4 học viện con đường, ngày thường liền thuộc đi hướng học viện xe. Nói chung con đường trống trải lại lưu sướng, ít có mặt khác xe sẽ qua tới. Bởi vậy liền tính này mấy chiếc xe đổ lộ, cũng không có tạo thành giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng vấn đề. Phía trước xe hơi cửa xe mở ra, đi ra vài tên tây trang dày da người. Mục đích thực minh xác hướng đi Nam Hy bọn họ xe. Đại khái là xem xe không mở cửa. Trong đám người trong đó một cái liền đi đến ghế điều khiển biên, dùng tay gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo tài xế mở cửa. Thanh niên tài xế đem pha lê mở ra. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Nam nhân không có trả lời thanh niên tài xế nói. Ánh mắt chiều bên trong xe nhìn lại. Chẳng qua hắn phương hướng, cũng không thể nhìn đến Nam Hy bọn họ thân ảnh. Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư, nam nhân mở miệng nói. Bên trong không có thanh âm. Nam nhân tiếp theo nói, ngài ở bên trong sao? Này căn bản là vô nghĩa. Hắn nếu là không xác định nói, liền không khả năng như vậy trực tiếp dùng xe chặn lại. Nam Hy nhàn nhạt đáp lại, chuyện gì? Nàng thanh âm vang lên. Bên ngoài nam nhân không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Lỗi tiểu thư tưởng thỉnh ngài đi Enzo làm khách, Nam Hy liền cười. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Chloe cùng tiểu thư A Kỳ thật thực xứng đôi. Bọn họ hai người ly hôn thật không nên. Nói không chừng nhiều ma hợp một chút, là có thể phát hiện hai người kỳ thật thực cùng loại. Hảo đi, có lẽ là đồng loại tương mắng cũng nói không chừng. Nam Hy còn nhớ rõ, lúc trước nàng sở dĩ đi Mễ Tuyết ngươi Sâm, không phải cũng là như vậy bị thỉnh đi làm khách sao? Nam nhân nói xong lúc sau liền bên ngoài chờ. Thanh niên tài xế quay đầu lại đi xin chỉ thị Quý Mặc Sâm Ani Nga khoát. Lão đại biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Thanh niên tài xế đem xe khóa mở ra, sau đó trước mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài nam nhân tránh ra thân thể, ánh mắt như cũ nhìn hậu tòa cửa xe. Hậu tòa cửa xe mở ra, một chân vươn tới, nam nhân mày nhăn lại tới. Này chỉ chân vừa thấy liền thuộc về nam tính. Quý Mặc Sâm thân ảnh cũng xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Hắn xuống xe lúc sau, liền đem cửa xe đóng lại. Nam nhân mí mắt rực rực. Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư, nàng cũng không muốn đi làm khách. Nam nhân lời nói chưa nói xong, bị Quý Mặc Sâm đánh gãy. Nam nhân ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn. Lỗi tiểu thư chỉ là tưởng cùng Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư nói chuyện. Không có bất luận cái gì ác ý. Thanh niên tài xế bĩu môi. Không có ác ý, lời này nói thật là dễ nghe. Loại này cường thế mời phương thức, đã không phải một câu không có ác ý có thể giải quyết sự. Nam nhân hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề. Chúng ta đều là nghe lệnh hành sự người. Nếu Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư không muốn phối hợp nói, sẽ làm mọi người đều rất khó làm money. Sẽ không trả lời nam nhân lời nói người là Quý Mặc Sâm money. Nam nhân chiều hắn nhìn lại, nghênh đón mà đến chính là một tiết nắm tay. Phúc, nam nhân thân thể về phía sau đảo đi. Mặt sau những người khác phản ứng lại đây, động tác nhanh chóng lấy ra thương. Thứ này đều tùy thân mang, còn dám nói không ác ý. Thanh niên tài xế nói. Hắn nói chuyện đồng thời, người đã nghênh diện chạy qua đi. Cái này phản ứng đem đối diện người đều kinh sợ. Là cái người bình thường thấy được súng ống đều nên sợ hãi. Không phải tại chỗ phát run, chính là xoay người liền chạy, nào có chính diện tìm chết. Kinh ngạc chỉ ở nghệ trong chốc lát, Lần này tới Thịnh Nam Hy người, hiển nhiên so phía trước càng có tố chất. Đã có người khẩu súng khẩu nhắm chuẩn thanh niên tài xế chân bộ. Sau đó ấn hạ cò súng, phanh, thanh niên tài xế một cái chắc lăn, hiểm chi lại hiểm né qua. Nổ súng người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới một cái thoạt nhìn phổ thông thông tài xế. Thế nhưng sẽ có như vậy thân thủ. Này tuyệt đối không phải một cái bình thường tài xế có thể có được năng lực. Thậm chí còn bọn họ nhóm người này người dự cũng không có mấy cái có thể làm được trình độ như vậy. Này yêu cầu không chỉ có là thân thủ nhanh nhẹn, càng có rất nhiều đối nguy hiểm dự phán. Loại này dự phán chỉ dựa vào huấn luyện vô pháp làm được. Tất nhiên là có được rất nhiều thực chiến thượng kinh nghiệm mà ni một cái bình thường tài xế sao. Có thể sẽ có như vậy kinh nghiệm, hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Nhận thấy được tài xế thân thủ bất phàm lúc sau, không khỏi càng thêm cẩn thận, sẽ không lại lưu thủ. Những người khác đem họng súng nhắm ngay thanh niên tài xế thời điểm. Thanh niên tài xế đã đi tới bọn họ trước mặt, vốn dĩ giữa hai bên liền không có dài hơn khoảng cách. Từng có phía trước trốn viên đạn một màn, mấy người nhìn đến tiến vào người một nhà vòng thanh niên tài xế. Cũng không cảm thấy nó là dương nhập bầy sói, ngược lại không khỏi lông tơ thẳng dựng. Các ngươi thật nên may mắn, tới người là ta, thanh niên tài xế đối bọn họ cẩn thận nguy hiểm ánh mắt coi nếu không thấy. Nói ra nói như cũ làm người cảm thấy hàm hậu, chẳng qua tương đối với hắn kế tiếp hành vi. Lời này nghe tới liền không như vậy, có thể tin. Phanh, a, đáng chết, phía trước bị Quý Mặc Sâm một quyền đánh rớt mà nam nhân. Lúc này bộ dáng càng thêm thê thảm quỳ rạp trên mặt đất. Trách chỉ trách hắn phía trước cho rằng sẽ bị Quý Mặc Sâm một quyền đả đảo. Là bởi vì Quý Mặc Sâm đánh lén mà thôi. Xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ làm hắn bò dậy liền đối Tịch Mịch Chính Đại đánh võ. Kết quả rõ ràng, hắn nếu là giả chết ngã trên mặt đất nói. Tình huống khẳng định sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Vốn đang nghĩ chính mình mang đến này một nhóm người. Hơn nữa bọn họ võ trang. Chẳng sợ chính mình ngã xuống. Giống nhau có thể đem Quý Mặc Sâm bọn họ một lần là bắt được. Nghe được đánh nhau thanh cùng tiếng kêu thảm thiết nam nhân. Cầm chống đường cái. Chiều người một nhà phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy. Khiến cho nam nhân biểu tình hoàn toàn cứng đờ. Ngắn ngủn thời gian. Bọn họ kia một phương người. Thế nhưng bị một người không sai biệt lắm cấp làm nằm sấp xuống. Cái này thoạt nhìn tuổi không tính đặc biệt đại thanh niên rốt cuộc là ai? Bọn họ đều là đã điều tra rõ ràng lúc sau. Xác định Nam Hy bên người có người nào. Mới chuyên môn dẫn người tới chặn lại. Ở hắn tính ra, những người này đủ để đem Nam Hy bảo an nhân viên giải quyết. Nơi nào nghĩ đến hiện thực sẽ là cái dạng này kết quả. Ngươi như thế nào xuống dưới? Này nói chuyện thanh âm ngữ khí, cùng vừa mới đối nàng lời nói lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Làm ngầm nam nhân không khỏi quay đầu chiều Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn lại. Đi xuống tới người là Nam Hy, Quý Mặc Sâm hai bước liền tới rồi nàng bên người. Trong ánh mắt tuy rằng mang theo vài phần không tán đồng. Hành vi đã đem Nam Hy hộ ở chính mình bảo hộ trong vòng. Hết chương.